Cô dâu giả mạo. Chương 4, đăng ký giấy kết hôn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Cúc trong lòng hoảng loạn, cậu không nghĩ rằng người kia phá tiền trước rồi vậy mà vẫn diễn trò với cậu, xem cậu như món đồ chơi có vẻ rất thích thú. Trong lòng có chút buồn bực lại xấu hổ, nhưng lúc này thì nên biết cúi đầu hối lỗi thì hơn. Thế là chưa kịp chắp tay xin lỗi, Dung Cúc một phát bị Taehyung kéo xoay người lại. Từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn đối lưng với anh, bây giờ mới có thể nhìn nhau trực diện. Lần đầu tiên tiếp cận anh với góc độ gần nhau thế này, trên người cậu lại chỉ có mỗi áo ngực và quần lót của nữ. Dung Cúc lập tức đỏ mặt. Anh biết tôi không phải là Nayeon từ khi nào? Giọng Dung Cúc lắp bắp, hai tay kia bị Taehyung giữ chặt. Anh nhìn cậu không chút biểu cảm. Từ đêm qua ngay khi cậu đi ngang qua tôi để vào phòng tắm. Dung Cúc nghe câu trả lời này cũng không hiểu nhiều lắm, đêm qua khi cậu đi ngang qua người anh rõ ràng đã cân nhắc rất kỹ trước đó, cúi người xuống thấp một chút lấy tóc che đi gương mặt của mình, cậu chắc chắn rằng Taehyung sẽ không tài nào nhận ra được. Nhưng mãi về sau cậu can đảm hỏi anh thì Taehyung bảo rằng đó chính là nhờ vào mùi hương trên người cậu. Đối với Nayeon cũng như các nữ nhân khác đều không có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao khi cậu đi ngang qua người anh lại có thể cảm nhận được một mùi hương đặc trưng cực kỳ, chỉ duy nhất một mình cậu có được. Taehyung cúi xuống, đôi mắt lóe sáng, trông hung dữ vô cùng, làm Dung Cúc run sợ muốn bật khóc tại chỗ. Còn, không biết bản thân mình sẽ bị làm gì, hình phạt ra sao, lúc mọi chuyện bị truyền đến tai mẹ cậu hay bà nội đáng ghét kia, cậu có bị tống cổ ra khỏi nhà hay không, Dung Cúc sợ hãi nghĩ đến. Nhưng anh chỉ nói với cậu một câu ngắn, gọn, cậu tên gì, rồi nhẹ nhàng buông tay cậu ra, cũng đứng cách xa cậu một chút, không gây khó dễ nữa. Suýt tí cứ tưởng nước mắt chảy ra cuối, cùng nghe xong câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu tính không khai tên tuổi nhưng sợ rằng cố chấp chỉ tổ cậu bị thiệt mà thôi. Dung Cúc nuốt nước bọt, mắt ngước lên nhìn anh. Tôi họ Jeon, tên đầy đủ là Jeon Dung Cúc. Đại ca muốn gọi tôi thế nào cũng được. Đại ca, Taehyung cười lớn, cậu là đang vuốt móng ngựa đấy à? Phải, nếu như nịnh nọt anh có thể sống thì tôi sẵn sàng quỳ luôn cả gối xuống. Tất nhiên câu trên Dung Cúc không dám nói ra, chỉ biết gật đầu nhẹ với Taehyung. Đi, Taehyung bất ngờ hét lớn rồi nắm chặt cổ tay cậu. Dung Cúc theo phản xạ hét lên tiếng đau nhưng vẫn bị anh ghì chặt, gương mặt hung hăng kéo cậu. Jeon Dung Cúc, cậu mau đi, theo tôi. Nghe câu nói đó, trong đầu Dung Cúc lập tức nghĩ đến những nơi mà Taehyung sẽ đưa cậu đến, tất nhiên nó sẽ chẳng có tốt lành gì, có thể mang cậu lên núi chôn sống luôn cũng không chừng, còn không đem những màn tra tấn dã man hành hạ cậu, khiến cậu thừa chết thiếu sống tại đâu đó, rồi mang xác cậu tha cho chó ăn. Xin lỗi nhưng mà trái tim bé bóng này của cậu không chịu được. Dung Cúc bị kéo đi thì cũng phản kháng, lại ra sức chống cự bàn tay rắn chắc của Taehyung. Nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ còn đủ hơi để hét lên, mong rằng sẽ giúp ích được gì đó. Anh dẫn tôi đi đâu hả? Đi đến đồn cảnh sát, rồi cả gia đình cậu tôi cũng mang đến đồn luôn, xử lý cho nhanh gọn lẹ. Dung Cúc mặt mày tái mét khi nghe đến đồn cảnh sát, trong lời nói của Taehyung nghe có vẻ rất chắc nịch. Dường như không có sự đùa giỡn nằm trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là cuộc đời cậu sẽ vĩnh viễn mang danh xấu, ở trong ngục tối bóc lịch từng ngày tủi thân. Chưa kể gia đình cậu còn bị dính lây nữa, bà nội hẳn sẽ càng căm ghét cậu, mà cậu ở trong ngục rồi thì chắc chắn mẹ cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Kết luận chỉ có thế, một chút hy vọng tìm thấy cũng không có. À không, tính kỹ lại thì còn một thứ duy nhất hy vọng có thể cứu rỗi cuộc đời cậu lúc này. Chỉ là trong giây lát, tưởng chừng ngủm củ tỏi thì đã nhớ đến 36 sách lược quân sự của Trung Quốc có cái gọi là khổ, nhục, kế trong bại chiến kế. Tức thua rồi thì phải dùng cái trò con bò này thôi. Giống như câu tiễn tiên sinh vậy, sau khi thất bại trước kẻ thù phù sai thì hết lòng tận tụy phục vụ phù sai như người hầu, thậm chí ông còn nếm thử cả phân của phù sai để giúp thầy thuốc khám bệnh cho phù sai. Tất nhiên ông làm vậy chỉ để che giấu kế hoạch trả thù của nước Việt, nhưng cậu thì có chút khác biệt, mặc dù phân người khác không nếm được nhưng sẵn lòng trở thành con hầu cho nhà họ Kim đến 8 đời 9 kiếp cũng được, ở giá luôn cũng được, miễn rằng có thể giữ được cái mạng nhỏ bé này. Thế là Dung Cúc vứt bỏ cái gọi là từ trọng sang một bên, lập tức quỳ rạp xuống đất ôm đôi chân dài miên man của Taehyung vào người, còn cả hai chân quấn chặt lấy anh. Cậu mếu mào, với âm thanh thê lương cực kỳ Kim Tae-hyung, tôi van nài anh cũng biết tôi bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy, cũng đâu phải cố tình. Tae-hyung khoanh tay quay xuống nhìn cậu, không chút quan tâm đáp. Vậy so với cậu thì cảm giác tôi phải nằm với nam nhân trong đêm tân hôn có vẻ thoải mái hơn. Không, Dung Cúc giống như radio bị tắt đài, sau đó như nghĩ ra cái gì đó chợt đứng phắt dậy tức giận. Nhưng chí ít anh cũng phải xem trước cô gái anh kết hôn là ai chứ anh. Cũng phải nghĩ rằng cô ấy có yêu anh hay không, còn nữa, anh có thật sự yêu cô ấy. Tae-hyung trầm mặc một lúc không nói gì. Dung Cúc cảm giác đoạn cao trào oai hùng của mình như chẳng có ai nghe thấy, liền xấu hổ, cho đến khi cậu mất hết phong độ anh mới nhướng mày. Chậm rãi, còn cậu, yêu cô ấy, phải rồi, Dung Cúc yêu Nayeon, cái điều này mà ai chẳng biết được chứ, à không, chỉ có Nayeon là không biết được tình cảm của cậu mà thôi. Lòng cậu dễ đoán như vậy, ngay cả Tae-hyung, lần đầu gặp cậu còn có đoán ra, vậy mà bao năm qua rốt cuộc Nayeon ở đâu khi cậu ngay cạnh. Bị nói trúng tim đen, mặt Dung Cúc thoáng chốc đen trầm lại hơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng và miệng nhìn tim. Giờ bị người kia nói trúng tim đen rồi thì còn gì để biện minh đâu chứ. Cậu ở đây cũng là vì ai? Chẳng phải song Nayeon hay sao? Đang lúc buồn bã vì tình yêu suýt chút, rơi nước mắt thì có một bàn tay to lớn nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên. Tae-hyung đứng gần, thậm chí cậu còn có thể nghe được hơi thở của anh. Giọng anh có hơi dịu, thôi được xem như lời thỉnh cầu của cậu được. Toại nguyện chỉ cần cậu cùng tôi đi làm một chuyện. Vậy là, khổ nhục kế thành công rồi sao? Nếu biết thế thì thà mình đem tình cảm của mình ra sớm thì bớt rối rắm hơn không? Dung Cúc mặt mày hớn hở. Vậy tức là anh tha cho tôi. Cứ cho vậy đi. Sau đó đôi mắt của cậu khép lại thành một vòng cung như trăng khuyết tuyệt đẹp, nở một nụ cười để lộ răng thỏ rễ. Thương của cậu vui mừng siết chặt lấy tay Tae-hyung. Cảm ơn anh nhiều, lắm, còn cái kia anh muốn cùng tôi đi làm chuyện gì đó, tôi sẵn lòng. Sau này nếu anh có còn nhờ thì hãy đến tìm tôi, Jeon Dung Cúc tôi sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp đỡ vô điều kiện, xem như não của Dung Cúc bây giờ bị teo, lại đi cho nên cái gì cũng có thể nói ra được, mãi đến khi hậu quả khó. Lường thì mới biết được đã hại bản thân đến bao nhiêu, trái tim bị chính mình làm vỡ ra thành từng mảnh. Được thôi, vậy giờ chúng ta đi đăng ký giấy kết hôn. What the hell is going on? Anh ta vừa thốt ra cái quái gì vậy? Ha ha, Dung Cúc cười trừ, đưa tay đánh nhẹ Tae-hyung mấy cái. Anh này cứ đùa, giấy kết hôn giữa anh và Nayeon. Không phải đã làm rồi sao, còn nhờ tôi thay Nayeon đi đăng ký giấy kết hôn cùng anh. Tae-hyung liền trưng ra bộ mặt khó chịu, nhăn mặt nhìn cậu, nhìn tôi giống đùa lắm sao? Với Nayeon cậu không cần phải lo, tôi với cô ta chưa đăng ký giấy kết hôn, so với giấy chưa đăng ký này thì hôn lễ cũng vô nghĩa. Mặt Dung Cúc bắt đầu bị biến sắc, cậu không còn dám cười nữa. Không lẽ anh tính kết hôn với tôi? Anh còn não hay không vậy Tae-hyung? Anh nhìn xem tôi có ngực to cùng mái tóc dài, thướt tha giống nữ nhân hay không? Tôi với Nayeon kết hôn chỉ vì việc công, cha mẹ tôi hứa rằng nếu tôi đem con dâu về cho hai người thì toàn bộ công ty và 70 cổ phần sẽ là của tôi. Nhưng cha mẹ anh nói là con dâu, tôi còn chưa nói xong. Tae-hyung lại tỏ ra không vừa ý. Họ bảo rằng miễn tôi mang con dâu về, trai gái không kể, vì họ thấy tôi từ lớn đến bé chưa từng để ý ai, nghĩ rằng tôi đồng tính cho nên việc chấp nhận tôi mang con trai về làm vợ cũng không ý kiến. Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Dung Cúc có chút nghi ngờ giơ tay đưa chéo trước ngực phòng vệ. Vậy rốt cuộc anh có đồng tính hay không? Nói, từ khoanh tay chuyển sang chống nạnh, Tae-hyung cảm thấy mất kiên nhẫn cực kỳ, trước giờ anh chưa từng nói nhiều với ai như tên trước mặt, chỉ cần vài câu là người khác đã hiểu rõ, còn tên trước mặt phải giải thích cặn kẽ thì mới hiểu được. Cuối cùng gượng ép xuất vài từ qua kẽ răng, nếu như tôi đồng tính thì đêm qua cậu đã không yên ắng ngủ trên giường với tôi rồi. Dung Cúc dần hiểu ra, cũng bỏ tư thế phòng vệ đi, đứng ngay thẳng nói chuyện với anh. Nhưng mà hôm qua đám cưới của anh và Nayeon diễn ra trước bao nhiêu con mắt chứng kiến chưa? Kể hai bên gia đình của anh và Nayeon đều có tiếng tăm trong nước. Chuyện con trai tập đoàn Big Hit cưới và ly dị vợ chưa đến hai ngày lan truyền ra, sau đó đi lấy nam nhân làm vợ còn mặt mũi nữa sao? Kể ra lời của Dung Cúc nói rất đúng. Chỉ vừa hôm qua hôn lễ được cử hành, ngày hôm sau đi đăng ký giấy kết hôn với một người khác còn là nam nhân thì hẳn sẽ gây náo động trong giới làm ăn, có thể làm mất đi uy tính của Big Hit. Nhưng mà Tae-hyung lại không để tâm đến anh, trong mắt chỉ có bản thân mình. Thế này, chiều mai cậu ở đâu? Sau đó cũng chẳng biết vì sao Dung Cúc trả lời rất thành thật. Chiều mai đúng giờ tôi tan học ở trường đại học LZ. Được, ở yên đó chờ, tôi đến đón cậu. Nói xong, Tae Hyung xoay lưng rời khỏi căn phòng. Dung Cúc vẫn còn đứng đó trong bộ nội y nữ nhân trên người. Chẳng còn để tâm đến chuyện mình ăn mặc ra sao nữa, bây giờ trong đầu. Chỉ quay mòng mòng mấy lời của Tae Hyung, rốt cuộc ý tứ anh ra sao, hoàn toàn không dễ đoán được. Dung Cúc thầm thở nhẹ xem như bây giờ. Mình chưa bị đưa vào đồn cảnh sát là may, trực tiếp mặc mấy bộ quần áo, mà Tae Hyung chuẩn bị vào tuy là váy nhưng cứ mặc kệ đi, hiện tại cậu cũng chẳng có quần áo gì để mặc, thà như vậy còn hơn khỏa thân người ta. Mắng cho điên, Dung Cúc đến khi trở về đến nhà liền gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nayeon cũng đang ở trong phòng khách uống trà cùng gia đình cậu. Đột nhiên trong lòng rộ lên cảm giác không muốn nhìn mặt người này, cho dù có là người mình yêu trong suốt mấy năm nhưng hiện tại rất chán ghét. Nayeon lo lắng đứng dậy chưa kịp mở lời, đã bị Dung Cúc đưa tay từ chối cho nói, sau đó vác cái bộ dạng lố bịch của mình đi lên phòng, mặc cho bà nội có nhận xét cậu lúc này ra sao. Cũng không quan trọng bằng sự việc sắp xảy ra chiều mai. Thử tưởng tượng một người cao giáo diện, mạo đẹp trai cùng bộ veston đen bóng đắt tiền trên người còn chạy xe hạng sang đến trước ngôi trường tầm thường của cậu ngay vào giờ tan học. Đương nhiên Tae Hyung sẽ bị bâu đông như viên đường nhử kiến. Dung Cúc gỡ bộ tóc giả ngứa ngáy ra khỏi tóc mình, đến khi vừa cởi xuống chiếc váy trắng bên ngoài thì Nayeon bước vào trong phòng cậu, và điều cô nhìn thấy đầu tiên chính là cậu mặc nội y con gái, phải rồi. Rất nực cười đúng không? Dung Cúc không một chút để ý lên tiếng, cậu nhanh chóng tháo chiếc áo ngực ra và chồng áo thun vào, vừa định cởi cả quần lót thì Nayeon bước ra khỏi để lại không gian tự nhiên cho cậu. Dung Cúc cũng không nói gì thay cho xong bộ quần áo thoải mái. Một chốc Nayeon lại bước vào, không nực cười chút nào đâu, là tại tớ mà cậu phải như vậy, tớ xin lỗi. Dung Cúc nằm phịch xuống giường lôi điện, thoại ra xem mấy tin nhắn gửi đến từ hôm qua đến sáng nay chưa thể đọc. Đa phần đều là từ bạn bè trong trường có chuyện gấp, còn lại thì là Park Ji-mun hỏi thăm. Nayeon thấy hơi lạ khi Dung Cúc chẳng đá động gì đến cô, bình thường rất phấn khích mỗi khi gặp cô nhưng bây giờ chỉ im lặng như tờ giấy trắng, khiến càng đáng sợ đáng nghi hơn rất nhiều. Mọi việc như thế nào rồi Dung Cúc? Bất quá cô phải tìm chuyện để bắt chuyện với cậu, vì trước giờ cậu luôn là người bắt chuyện trước. Dung Cúc nằm đó, tay có thay đổi đặt lên đầu gác, còn lại mắt vẫn dán chặt trong màn hình điện thoại. Bị bại lộ rồi, Nayeon nghe xong thót cả tim, cô vẻ mặt lo lắng, đôi mày duyên trao lại nhìn cậu. Vậy cậu có sao không? Dung Cúc, anh ta có làm gì cậu không? Rồi làm thế nào cậu về được đây? Lành lặn, lần này Dung Cúc có hơi nhướng mắt lên, nhìn trong đầu thầm tính toán vài chuyện. Đầu tiên không thể để cho Nayeon biết được chuyện Tae Hyung yêu cầu cậu trở thành vợ anh ta. Thứ hai, càng không thể để cho Nayeon biết ngày mai cậu có hẹn với Tae Hyung. Tớ đã nhanh trí chuồng ra ngoài nhanh. Đảo mắt một vòng không dám nhìn thẳng Nayeon, Dung Cúc tự thừa nhận đây là đang nói dối. Trong lúc anh ta đang chửi rủa không để ý, đâu đó nghe được tiếng thở phào của Nayeon, Dung Cúc khi đó nghĩ rằng đó chỉ là cô lo lắng cho cậu, lúc nghe cậu an toàn thoát ra thì mới thở ra thoải mái. Nhưng mãi sau này mới biết ra là cô đang lo lắng cho việc Tae Hyung có hủy hôn với cô hay không, chứ không phải cậu. Nayeon ngồi xuống giường cạnh cậu, cô chống một tay lên giường nói. Vậy Dung Cúc à, tớ nghĩ thế này, bây giờ cậu đã bị bại lộ rồi, chỉ bằng nhận lời xin lỗi của tớ, tớ sẽ chấp nhận lấy họ Kim kia. Còn nếu lời xin lỗi chưa đủ, cậu muốn tớ làm gì để đền đáp cũng được. Mắt Dung Cúc chợt nheo lại, cậu nửa nhìn cô nửa lại đánh giá câu nói vừa rồi. Song Nayeon trước giờ cậu quen biết một khi không thích cái gì thì tất yếu sẽ làm mọi cách có thể mang thứ đó ra xa, huống hồ cô không thích kết hôn với Tae Hyung vì ước mơ lớn, đằng này lại có thể cư nhiên chấp nhận đơn giản như vậy. Có phần nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không nhất thiết phải gượng ép bản thân mình lấy anh ta, cứ để tớ cố gắng phá tan cuộc hôn nhân này, bất quá thì dùng lý lẽ để nói với anh ta về ước mơ và tình yêu của cậu. Chẳng phải cậu từng bảo rằng lấy người con trai phải yêu mình hay sao? Lời này Dung Cúc nói ra thập phần không phải vì lo lắng cho Nayeon, mà là một cuộc thử nghiệm cô bạn Thanh Mai chúc mã này của cậu. Nayeon lúng túng, mắt quay sang đông sang tây, một khắc cũng không dám nhìn lấy Dung Cúc. Tớ đúng là như vậy, nhưng mà cậu biết đó, tớ cũng đâu thể trốn tránh mãi được, càng không thể để cậu làm bình phong cho tớ. cho nên quyết định này là tốt, cho cả hai, cậu hãy suy nghĩ lại đi, đừng cố quá vì tớ. Và con cá lớn đã cắn lấy mũi câu của Dung Cúc, nhưng mà lại không dám chắc chắn, không, muốn vì những thứ suy nghĩ tiêu cực mà tự làm tổn thương bản thân mình. Đó cũng chỉ là suy đoán vớ vẩn do chính cậu tự đặt ra. Cứ để mọi chuyện diễn ra trong tự nhiên, khi nào nó đến thì đành chấp nhận. Dung Cúc đặt điện thoại sang một bên, lần này chính diện đối mặt với cô mà nói. Song Nayeon, có phải vì người ta điển trai hơn tớ? Có phải vì người ta ra thế giàu có hơn tớ rất nhiều? Không, Nayeon ngu ngốc tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng há ra như hà một tiếng dài. Sau đó Dung Cúc liền xua tay cười trừ. Thôi không, cậu cứ xem như tớ chưa từng nói gì đi. Rồi cậu nằm xuống, giường, đối lưng lại với cô giả vờ mệt mỏi. Tớ muốn ngủ một chút cậu, có thể về được không? Nayeon không nói gì, chỉ chào tạm biệt. Cậu rồi cùng với chiếc túi màu đỏ nhung rời khỏi căn phòng. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại an tâm, Dung Cúc nằm trên giường mới thở mạnh một tiếng. Tại trường đại học LZ, Dung Cúc vừa mới vật lộn xong môn ngoại ngữ của ông thầy người ngoài hành tinh, thật ra không phải lấp đặt cái biệt danh củ chuối đó cho thầy mà thầy mới chính là người tự thừa nhận. Mình là quý ngài đến từ Ngân Hà, cái người có dáng cao giáo như siêu mẫu quốc tế và gương mặt chuẩn mấy soái ca trong ngôn tình Trung Quốc. Hơi tăng bốc một chút, nhiều lúc nữ sinh đọc ngôn tình cũng thường oai oai bản thân mình với thầy là nhân vật chính trong truyện. Đó chính là thầy Rapmon, nổi tiếng về nhan sắc khắp cái trường này. Tóm lại cậu rất thích trông thầy này đi, lâu lâu có người tám chuyện xuyên vũ trụ còn hơn Kenny sang với cậu cũng rất vui. Nhưng hiện tại đó thầy Rapmon không quan trọng, việc cần khẩn trương lúc này chính là Tê Hi Ung nổi. Bần, bật chuẩn bị đem xe hạng sang đến đón cậu trước cài trường khỉ ho có gái này. Vì cậu cũng không muốn cho đám đông gây náo loạn nên đã xin phép thầy Rapmon, à không, phải nói là hối lộ ông. Thầy thánh cuồng đồ ngọt này một túi bánh nhân đậu đỏ thì mới có thể đi ra ngoài chót lọt được. Xong cậu đứng đợi trước cổng trường, răm, 3 phút liền có một chiếc xe đen bóng loáng cực kỳ bắt mắt chạy đến. Trên xe bước xuống là một dáng người tiêu sái cùng đôi tay thong thả cho vào túi, Tê Hi Ung như sáng ngời giữa nơi này. Giống như bất cứ nơi đâu anh ta đứng thì đó chính là phong cảnh đẹp. Ngược lại nhìn cậu thảm hại vô cùng, ăn, mặc bừa tóc tai rối bù lại còn nhuộm màu nâu hạt dẻ, khác xa với Tê Hi Ung một thân veston thẳng thớm và mái tóc đen bóng được vuốt cao để lộ vùng trán đẹp. Bây giờ ngồi trong nhà hàng sang trọng, nọ cậu càng thấy tự ti về bản thân mình hơn, xung quanh bao nhiêu quý tộc nhìn lại cậu còn không xứng bằng với nhân viên phục vụ trong đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí ít họ còn sáng lạn hơn cậu nhiều lần, cách chương.